Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2993, chương 2731, nhổ. Quyền Việt Thiên Đế linh hồn ý thức, rất nhanh liền bị Dịch Thiên Vân cho xóa đi, dãy rủa thế nào đi nữa, đều là phí công vô ích, nhất là hắn hiện tại tu vi tăng lên. Đối phó quyền càng thiên đế độ khó cũng không lớn, chỉ là lý do an toàn mới có thể lừa gạt quyền càng thiên đế tiến đến, để tránh năng lượng ngoài tiết. Nói thế nào, nơi này vẫn là thần lục hoàng đình địa bàn, nói không chính xác sẽ có cái nào đó tuần tra thần sứ trốn ở nơi hẻo lánh, lại hoặc là ai tại bên cạnh vừa lúc đợi tại trong cung điện tùy ý công kích, bị phát hiện vậy liền thất bại trong gang tấc. Vì thế hết thảy đều chú ý cẩn thận thì tốt hơn, tuyệt đối không thể lộ tẩy. Tại diệt đi quyền càng thiên đế lúc sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc chế tạo ra khôi lỗi, này lại rốt cục xem như khống chế toàn bộ Xích Thành, chỉ cần không phải cái vấn đề lớn gì đều có thể tùy ý hắn điều khiển, chí ít giới thượng giới ở bên ngoài hoạt động là sẽ không nhận ảnh hưởng gì, rốt cục xem như khống chế cái này khối nhỏ khu vực. Còn có rất nhiều khu vực cũng không có khống chế, Dịch Thiên Vân không có đình chỉ xuống tới. Đem Ức Long Cực Tinh Đế bọn người phái trở về lúc sau, chính là tại cái này đỏ khu cấp tốc đánh giết những cái kia thân cư không vị trí thấp đưa cường giả. Mặc dù đều không có Vũ Quang Thiên Đế những này có địa vị, nhưng ít ra ở chỗ này thuộc về một loại nhãn tuyến trạng thái, tức là nơi này có vấn đề gì đều sẽ báo cáo, vì thế hắn đều nhất nhất nhổ tận gốc. Sau đó đổi thành chính mình khôi lỗi không có tốn bao nhiêu thời gian, toàn bộ đỏ khu cao tầng đều bị hắn thống lĩnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói. Lúc đầu đây đều là cực tinh đế tu vi cấp độ, đối với hắn mà nói giải quyết phi thường nhẹ nhõm, chẳng khó khăn gì. Đỏ khu nắm trong tay, bắt đầu đến phiên trưởng hoang thiên đế bên kia. Dịch Thiên Vân tại nắm giữ đỏ khu lúc sau, lại là bắt đầu tiến về trưởng hoang thiên đế chỗ phương vị. Có trưởng hoang thiên đế làm nội ứng, làm rất nhiều chuyện đều vô cùng nhẹ nhõm. Dù sao hắn liền xem như tuần tra thần sứ cũng không có khả năng tùy ý nhúng tay rất nhiều chuyện. Hiện tại thêm ra trưởng hoang thiên đế lại khác biệt, có thể an bài không ít người tới, sau đó đều trấn áp. Rất nhanh, trưởng hoang thiên đế mảnh này khu vực đồng dạng bị hắn nhẹ nhõm chiếm lĩnh, không có bất kỳ cái gì độ khó khống chế. Trưởng hoang thiên đế phiến khu vực này chẳng khác nào khống chế cái mệnh môn, cửa thứ hai mệnh môn, tức là cái kia công thành chiến. Mặc dù nơi này có rất nhiều khối khu vực, nhưng trưởng hoang thiên đế khối khu vực này là thuộc về một cái cực kỳ trọng yếu điểm, không thông qua cái này thí luyện lời nói, liền không có cách nào càng tiến một bước tấn thăng, đủ để thấy trọng yếu bực nào. Chỉ cần thẻ chết ở chỗ này, liền có thể để rất nhiều người không có cách nào thông qua. Đương nhiên, vẻn vẹn nắm giữ tân sinh lực lượng mà thôi, lão ngoan cố phương diện lực lượng, hắn còn kém quá nhiều không có khống chế. Dù sao những này khu vực đều là sàng chọn tân nhân thí luyện thôi, tại nội bộ đông đảo đại năng còn muốn một chút xíu nhổ. Bất quá bây giờ trước từ xa già thiên đế cùng câu phi thiên đế nắm trong tay khu vực, tiếp tục nhổ xuống dưới, một chút xíu đổi thành chính mình người, đây đều là nắm giữ tân sinh lực lượng mệnh môn. Mặc dù không được tính tuyệt đối hiệu quả, nhưng có thể chiếm lĩnh một phương khu vực vẫn là tương đối không tệ. Bởi vì có nội ứng, hết thảy giải quyết đều rất đơn giản, cơ bản đều đổi thành người mình. Không biết chủ kia bên trên biết nói lúc sau sẽ là dạng gì biểu lộ đâu. Dịch Thiên Vân mỉm cười, nhất là tại đánh giết thiên đế phương diện, số lượng thẳng tắp lên cao, bây giờ cách tổng cộng đánh giết 50 vị thiên đế còn kém như vậy mấy vị. Chỉ cần có thể đánh giết xong mấy vị thiên đế, vậy hắn liền đạt thành đột phá thiên đế tiêu chuẩn. Đến lúc đó hắn một hơi liền có thể vọt tới thiên đế tu vi, càng là có thể vọt tới thiên đế trạng thái đỉnh phong, không biết vọt tới thiên đế trạng thái đỉnh phong, đối đầu cực thiên đế có hay không phần thắng. Dịch Thiên Vân cau mày, cái này cũng không tốt nắm, cấp bậc càng cao lời nói, vượt cấp độ khó lại càng lớn, hết thảy đều còn nói không chính xác. Bất quá hắn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, mà là điên cuồng quét ngang ra ngoài, tiếp tục hướng mặt ngoài khuếch trương, đem ngồi ở vị trí cao tồn tại đều hóa là người mình. Không qua bao lâu thời gian, chỉ còn lại trưởng khống giả 5 vị trưởng khống giả, giải quyết như thế nào bọn hắn đâu? Đừng nói giải quyết bọn hắn, liền ngay cả kêu đi ra đều là cái vấn đề. Trưởng khống giả địa vị cao hơn, căn cứ hắn biết tin tức, bọn hắn đều rất ít ở bên ngoài hoạt động, muốn lôi ra đến tiến hành đánh lén thật sự là khó, càng thêm khó, thậm chí ngay cả đi bọn hắn sở tại địa đều cực kỳ khó khăn. Nhiều nhất chính là tại cung điện nơi đó ngồi một chút, xử lý một ít chuyện, chuyện còn lại căn bản không để ý tới. Đây chính là trước mắt chỗ khó chỗ, làm sao đem trưởng khống giả cho lôi ra đến đâu. Khi hắn suy nghĩ đem những này trưởng khống giả cho đánh giết lúc, một tin tức lại là truyền đến đỏ khu bên kia. Ức Long cực tinh đế, các ngươi cái này bên cạnh là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài tam đại thế lực đều bị diệt, các ngươi có biết không? Lúc này một vị tuần tra thần sứ mặt đen lên đối bọn hắn tức giận mắng, quả nhiên giấy không thể gói được lửa, cuối cùng vẫn là sẽ bị phát hiện. Bị phát hiện lúc sau, lập tức liền phái ra tuần tra thần sứ xuống tới điều tra. Rõ ràng là thuộc về cái khu vực đặc biệt tuần tra thần sứ, bằng không trực tiếp phái Dịch Thiên Vân đến hỏi thăm không phải tốt. Lần này tới tuần tra thần sứ hỏa khí không riêng lớn, còn không cho bọn hắn một điểm mặt mũi. Dịch Thiên Vân biết bọn gia hỏa này là thuộc về trưởng khống giả quản lý tuần tra thần sứ, địa vị tự nhiên không thấp, nhất là sự tình tương đối nghiêm trọng, tới chính là giận mắng dừng lại, biết khôn sống mống chết, bị thay thế rất bình thường. Ức Long cực tinh đế không chậm không vội địa trả lời, khôn sống mống chết là rất bình thường, nhưng này cái thiên tinh khu các ngươi xử lý như thế nào? Liền một nhà độc đại, cái này cũng không là một chuyện tốt, một khi lớn mạnh phản kháng lên liền không tốt lắm. Ngăn cản nhất chủ yếu vẫn là được nhiều đầu nhập binh lực tiến đến, lãng phí tài nguyên. Tuần tra thần sứ giận mắng lên, mảy may không nể mặt bọn họ, bọn hắn giữ lại tam đại thế lực, ngược lại không phải bởi vì chơi vui, đơn thuần chính là kiềm chế lẫn nhau lấy, chỉ có dạng này mới sẽ không một nhà độc đại. Một nhà độc đại lời nói, thiên đế số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ có cảm giác nguy cơ. Đây chính là vì gì lẫn nhau không giúp nguyên nhân, ai cũng không giúp, hơn nữa còn không ngừng bóc lột bọn hắn. Bọn hắn bóc lột lúc sau lại không dám phản kháng, đây chính là thần lục hoàng đình ý nghĩ. Hiện tại một nhà độc đại khẳng định không phải bọn hắn vui lòng nhìn thấy bị bóc lột đến kịch liệt, vậy khẳng định có rất lớn tỷ lệ phản kháng. Mặc dù bọn hắn không sợ, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không cần phải lo lắng. Điểm ấy chúng ta sẽ giải quyết, thừa dịp bọn hắn còn không có cường đại lên, chúng ta lại không ngừng ép buộc bọn hắn phái người tiến vào tế tự con đường. Thậm chí ngay cả thiên đế đều muốn phái tiến đến, đem số lượng khống chế tại một cái phạm vi bên trong là được rồi. Ức Long cực tinh đế giải thích nói, cái này mặc dù là cái giải quyết phương pháp, nhưng thủy chung vẫn là không đủ hoàn thiện. Tuần tra thần sứ lắc đầu nói, vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào? Việc đã đến nước này, đối đãi chúng ta rõ ràng thời điểm, bên ngoài đã luôn hãm. Ức Long cực tinh đế trầm giọng nói, chúng ta cũng không phải thời thời khắc khắc chú ý tình huống bên ngoài, phía ngoài chết sống cùng chúng ta thần lục hoàng đình có quan hệ gì? Tuần tra thần sứ nhướng mày, hiện tại đích thật là chuyện vô bổ, nói cái gì đều vô dụng. Cái gì gọi là chuyện hay?